Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất tử toàn bộ ở đây. Hỏa Dương, ngươi nói một chút ngươi đối Vô Danh ấn tượng. Bùi Vô Y hướng Hỏa Dương hỏi. Trước mắt mà nói, Hỏa Dương tiếp xúc Vô Danh thời gian dài nhất, cũng là trò chuyện nhiều nhất một vị, bao gồm Liễu Vô Tà phát ra thông tin, cũng là thông qua Hỏa Dương đến truyền bá. Người này có lẽ tuổi không lớn lắm, lại am hiểu mưu lược, mặc dù là ta cung cấp biện pháp, nhưng ta nói ra thời điểm, trên mặt hắn không có biến hóa chút nào, chứng minh trong lòng của hắn đã nghĩ đến cách đối phó. Chỉ là muốn thông qua ta, đem tin tức truyền đến Trung Tam Vực. Người này bất luận là tâm tính, vẫn là trí tuệ, cùng với thiên phú, đều có thể nói nhất lưu. Hỏa Dương cho Liễu Vô Tà đánh giá cực cao, nếu là biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, không biết làm cảm tưởng gì. Điện chủ, không bằng chúng ta lại phái mấy tên trưởng lão tiến đến, nghĩ biện pháp lôi kéo người này, như có thể vì chúng ta Thiên Thần Điện sử dụng, vậy chúng ta Thiên Thần Điện không ra mấy năm, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Trần Kiến Lương lúc này mở miệng nói, mặt khác mấy nhộn nhịp gật đầu, bao gồm Trịnh Bắc Nguyên ở bên trong, biện pháp này không sai, vậy liền để năm sao đường mấy vị trưởng lão khác tiến đến. Bất luận thành công hay không, đều cho năm sao đường nhớ một đại công. Bùi Vô Y trầm ngâm một chút, đồng ý Trần Kiến Lương đề nghị, đoán chừng mặt khác tông môn đã bắt tay vào làm an bài. Chúng ta Thiên Thần Điện nhận hắn một cái ân tình, điều kiện tương đương nhau, hắn có lẽ có thể ưu tiên cân nhắc chúng ta Thiên Thần Điện. Kinh Nhạc lúc này mở miệng nói, đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp gật đầu, không có Hỏa Dương trợ giúp Liễu Vô Tà đem tin tức lan rộng ra ngoài. Liễu Vô Tà không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tục đánh bại nhiều như thế thần tôn cảnh, càng ngày càng nhiều thần tôn cảnh tuôn hướng thần vực chiến trường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đã trải qua 95 chiến, còn có cuối cùng 5 trận chiến, liền có thể góp đủ 100 chiến, có thể tiến về số 7 vương cấp lôi đài, hai chân vừa ra bên dưới, đối thủ đã đợi chờ lâu ngày, mời, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, đi lên liền mời đối phương xuất thủ, ta gọi Tạ Tự Công, Phong Thần Các trưởng lão, muốn mời Vô Danh huynh đệ gia nhập chúng ta Phong Thần Các. Chúng ta có thể cho Thái Thượng trưởng lão đãi ngộ, Vô Danh huynh đệ nếu như còn có yêu cầu khác, Phong Thần Các toàn bộ thỏa mãn, đứng tại lão giả đối diện, không có gấp xuất thủ, mà là tự giới thiệu. Sau đó hướng Liễu Vô Tà ném ra cành ô liu. Chương 3588, luyện hóa thần tôn nguyên thần. Liễu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới Tạ Tự Công đến từ Phong Thần Các, càng thêm mấu chốt, hắn là tới lôi kéo chính mình, đoán chừng là chính mình liên tiếp bại 95 tên thần tôn cảnh. Tại Trung Tam Vực đưa tới cực lớn oanh động, các đại tông môn tranh nhau lôi kéo chính mình, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, đổi lại mặt khác tông môn, có lẽ hắn sẽ còn khách khí khách khí. Đối mặt Phong Thần Các, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong lóe ra âm lãnh sát cơ, không hứng thú, mời ra tay đi. Hàn khí thấu xương, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Vô Danh huynh đệ, ngươi đối chúng ta Phong Thần Các có phải là có cái gì địch ý? Phía trước Hoài trưởng lão làm sắc thực có chút quá đáng, ta chỗ này thay Hoài trưởng lão xin lỗi ngươi. Tạ Tự Công có thể là mang theo nhiệm vụ đến, không dám tùy tiện đắc tội Vô Danh, ta nói qua không hứng thú. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Tạ Tự Công không chịu xuất thủ trước, vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Tất nhiên là hắn là Phong Thần Các trưởng lão, vậy mình cũng không có cần phải khách khí, trực tiếp phế bỏ hắn nguyên thần, số một ngang nhiên xuất thủ, cường hoành quyền vực, đem cả tòa lôi đài bắt đầu phong tỏa, liên chiến mấy ngày, số một sức chiến đấu, càng ngày càng mạnh, từ sơ cấp thần vương, đã tăng lên tới cấp thấp thần vương tu vi. Hừ, ngươi cho rằng nắm giữ thần khôi, liền có thể đánh bại ta sao? Gặp Liễu Vô Tà không biết điều, để Tạ Tự Công 10 phần tức giận, tất nhiên lôi kéo không được, vậy liền triệt để đem hủy diệt. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, chiến đấu lâu như vậy, chưa hề có người nói ra số một lai lịch, không nghĩ tới Tạ Tự Công thế mà biết số một thân phận. Thần khôi luyện chế chi thuật mặc dù thất truyền, nhưng những cái kia cổ lão tông môn, có lẽ còn giữ lại một chút liên quan tới thần khôi ghi chép. Lâu như vậy đi qua, để người nhìn thấu, cũng là bình thường, lặng lẽ lấy ra đả thần tiên, trong bóng tối tụ lực, chờ số một chế trụ Tạ Tự Công, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Vạn hồn chung, Tạ Tự Công một tiếng quát chói tai. Một đạo quỷ dị hồn chuông phiêu phù trên lôi đài, đây là hồn khí. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hồn khí chủ yếu công kích là hồn lực, cùng phía trước đặng hình viêm tang hồn chung có chỗ tương tự. Chỉ bất quá Tạ Tự Công lấy ra tôn này vạn hồn chung, không biết muốn so đặng hình viêm tang hồn chung cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lấy ra một khắc này, Liễu Vô Tà cấp tốc ba thần hợp một, chỉ dựa vào một tôn nguyên thần, ngăn cản không nổi vạn hồn chung công kích, quyền vực mặc dù chặn lại Tạ Tự Công công kích, lại không cách nào hóa giải hồn lực đối Liễu Vô Tà ăn mòn. Liễu Vô Tà nghe đến đại lượng âm thanh, thông qua vạn hồn chung, chui vào chính mình hồn hải, tiểu tử, chỉ cần khống chế ngươi nguyên thần, còn sợ ngươi không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tạ Tự Công phát ra một tiếng nhe răng cười, hắn lần này mục đích rất đơn giản, có thể lôi kéo Vô Danh càng tốt hơn, nếu như không thể lôi kéo, vậy liền đem khống chế, trở thành phong thần các nô lệ, về sau chỉ có thể cung cấp bọn họ điều động. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra sát ý vô tận. Không nghĩ tới phong thần các lại như vậy hèn hạ, mời chào không được, liền muốn hủy đi chính mình. Những cái kia quỷ dị hồn lực sóng âm xông vào hồn hải về sau, tạo thành từng đạo hồn ấn, muốn khống chế Liễu Vô Tà nguyên thần, đổi lại phía trước, hắn thật đúng là không có cách nào. Ba thần hợp một chi về sau, hồn lực há lại người bình thường có khả năng bằng được. Thứ ba nguyên thần, thôn phệ, lúc này lấy ra thứ ba nguyên thần, đem tất cả hồn ấn trực tiếp nuốt vào, số một tăng nhanh xuất thủ lực đạo, không ngừng áp chế Tạ Tự Công, không cho hắn thi triển vạn hồn chung cơ hội. Làm sao có thể, ngươi vì sao có thể ngăn cản được vạn hồn chung công kích? Tạ Tự Công một mặt kinh hãi chi sắc, số ba nguyên thần thôn phệ năng lực càng ngày càng mạnh, phối hợp thôn thiên thần đỉnh, đừng nói nho nhỏ hồn ấn, liền xem như thôn phệ đồng dạng thần tôn cảnh, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến thôn phệ thần tôn cảnh, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nếu như ta đem Tạ Tự Công nguyên thần thôn phệ luyện hóa, có thể hay không lớn mạnh ta nguyên thần, đối kháng vạn hồn chung. Liễu Vô Tà hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, khẳng định không cách nào chống đỡ đến trận chiến cuối cùng. Thần vực chiến trường theo lý thuyết, trừ đả thần tiên bên ngoài, không cách nào đánh giết những cái kia nguyên thần, nhưng còn có một loại khả năng, không cho những cái kia nguyên thần chạy đi, đem thôn phệ hết, phía trước gặp phải những tu sĩ kia, cùng chính mình không oán không cừu, Liễu Vô Tà tự nhiên không tốt thôn phệ hết bọn họ nguyên thần. Tạ Tự Công khác biệt, hắn nhưng là phong thần các trưởng lão, chính mình không cần thiết thủ hạ lưu tình, số một, không cho phép để hắn nguyên thần chạy trốn, càng không muốn cho hắn nhận thua cơ hội. Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông số một, để hắn tận khả năng ngăn chặn Tạ Tự Công tiến công. Tạ Tự Công cũng sẽ không tùy tiện nhận thua, các chủ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải khống chế lại Vô Danh. Tôn giả cấp lôi đài chỉ có 100 tòa, Liễu Vô Tà đã liên chiến 95 chàng, về mặt thời gian đến tính toán, phong thần các đã không kịp phái các trưởng lão khác tiến về thần vực chiến trường. Tạ Tự Công là bọn họ cơ hội cuối cùng, nhất định muốn cướp ở những người khác phía trước, đem Vô Danh thu vào dưới trướng, nhận đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, số một sức chiến đấu đột nhiên bão tố tăng, hoảng sợ hồng hoang lực lượng, càn quét mà ra. Tạ Tự Công giật nảy cả mình, ý thức được không ổn, nhận thua hắn không cam tâm, nếu như cứ như vậy thua trận, hắn càng không cam tâm. Vạn hồn chiều bái, Tạ Tự Công thi triển vạn hồn chung một kích mạnh nhất. Liễu Vô Tà hồn hải lập tức đau xót, loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác, để hắn sống không bằng chết. Gặp Liễu Vô Tà hai tay che lại đầu, Tạ Tự Công khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dứt lời, Tạ Tự Công một bên né tránh số một công kích, một bên điều khiển vạn hồn chung, không ngừng công kích Liễu Vô Tà hồn hải. Chính là lúc này, Liễu Vô Tà đột nhiên phân ra một tòa nguyên thần đi ra, cầm trong tay đả thần tiên, phóng tới Tạ Tự Công. Trên lôi đài trống không, đột nhiên chẳng biết tại sao lại nhiều một tôn nguyên thần. Để Tạ Tự Công thầm nghĩ không ổn, muốn làm ra phản ứng, về thời gian đã không kịp. Nguyên thần thứ hai cầm trong tay đả thần tiên, hung hăng phiến tại Tạ Tự Công nguyên thần bên trên, ba, rắn rắn chắc chắc một roi, đánh Tạ Tự Công mắt nổi đom đóm, choáng váng, nguyên thần phía trên trực tiếp rách ra một cái khe, không chờ hắn kịp phản ứng, lại là một roi quất tới. Nếu như thế, Liễu Vô Tà không có ý định thả hắn còn sống rời đi. Nếu để cho hắn còn sống trở lại Trung Tam vực, khẳng định sẽ tiết lộ đả thần tiên bí mật. Lần này Liễu Vô Tà cũng không có ẩn tàng đả thần tiên, nhìn thấy đả thần tiên một khắc này, Tạ Tự Công dọa đến vong hồn đại mạo, đang muốn mở miệng nhận thua. Hắn còn không muốn chết tại thần vực chiến trường, chỉ cần nhận thua, liền có thể mở ra phong ấn, trở về Trung Tam vực. Muộn, không đợi Tạ Tự Công há miệng, roi thứ hai hạ xuống, Tạ Tự Công nguyên thần một mảnh ảm đạm, mở miệng nói một chút đều rất khó khăn. Thôn phệ, Liễu Vô Tà cố nén hồn hải truyền đến kịch liệt đau nhức, lấy ra thứ ba nguyên thần, đem Tạ Tự Công nguyên thần nuốt vào. Vạn hồn chung chỉ là hồn trạng thái, mất đi Tạ Tự Công điều khiển về sau, rất nhanh hóa thành một đoàn sương mù, mất đi vạn hồn chung khống chế Liễu Vô Tà hồn hải bên trong hồn ấn, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Hỗn độn thần hỏa, giúp ta một chút sức lực, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút luyện hóa Tạ Tự Công nguyên thần, dùng cho khôi phục hồn lực của mình. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, ba tòa nguyên thần hồn lực, 10 không còn một, nhìn như thời gian chiến đấu rất ngắn, đây là Liễu Vô Tà cho đến tận này hung hiểm nhất một trận chiến. Nếu là chính mình không đủ quả quyết, để nguyên thần thứ hai tập kích Tạ Tự Công, sợ rằng chính mình hiện tại đã biến thành Tạ Tự Công tù nhân. Tạ Tự Công nguyên thần không ngừng kêu thảm, tinh thuần hồn lực tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà hồn lực tăng vọt một mảng lớn, ta hồn lực có lẽ không kém gì đồng dạng thần tôn cường giả. Liễu Vô Tà kiểm tra một phen chính mình hồn hải, khóe miệng hơi dương lên, Một trận chiến này, để hắn thu hoạch quá lớn, cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng hồn hải mở rộng, đối hắn mà nói, chỗ tốt xa xa lớn hơn tu vi, hồn lực càng mạnh, tiềm lực càng cao, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tạ Tự Công nguyên thần, bị Liễu Vô Tà luyện hóa liền cạn bã đều không thừa. Thần Thủy Tông Vân Phong Các, Vân Hoa một mực phái người đích thân thủ tại chỗ này. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà nhục thân bên trên, truyền đến một cỗ cực mạnh khí tức, thứ tư nguyên thần còn tại bản thể bên trong, trong cõi u minh cũng thu hoạch không ít, thả ra kinh người hồn lực, thật là tinh thuần hồn lực. Trấn thủ Vân Phong Các trưởng lão một mặt kinh hãi nói, xa tại trăm vạn bên ngoài ức dạm phong thần các, trên dưới tức giận, trấn thủ hồn bi đường trưởng lão vội vàng chạy đến đại điện bên trong, tuyên bố Tạ Tự Công trưởng lão đã chết đi. Chén trà nhỏ phía trước, Tạ Tự Công hồn bia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, mang ý nghĩa hắn đã thân tử đạo tiêu, liền chuyển đời cơ hội đều không có. Phong thần các một đoàn người, cấp tốc chạy tới tông môn truyền tống chi địa, Tạ Tự Công nhục thân, lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó, chỉ là trong thân thể sinh cơ, đã biến mất không thấy gì nữa. Tạ Tự Công trưởng lão làm sao sẽ chết tại thần vực chiến trường? Chạy tới phong thần các trưởng lão, một mặt không dám tin nói, Tạ Tự Công cho dù không địch lại, hoàn toàn có thể nhận thua. Nguyên thần rời đi thần vực chiến trường, cái này Vô Danh, hình như cố ý tại nhằm vào chúng ta phong thần các. Thua ở hắn những cái kia thần tôn cảnh, chỉ là nhận đến một chút nhẹ nhàng xung kích, duy chỉ có chúng ta phong thần các, một chết một bị thương. Khưu Ấn trưởng lão một mặt âm trầm nói, cho dù ai đều nhìn ra, Vô Danh đối phong thần các địch ý cực lớn, chẳng lẽ nói, cái này Vô Danh cùng chúng ta phong thần các có thù. Lại là một tên trưởng lão mở miệng nói ra, chúng ta cũng không nhận ra cái này Vô Danh, làm sao có thể có ân oán. Hẳn là Tạ Tự Công mời chào không được, thi triển vạn hồn chung, chọc giận Vô Danh, mới đem chu sát. Phong thần các chủ lúc này lên tiếng nói, là hắn ra lệnh, không thể mời chào Vô Danh, liền đem khống chế, trở thành phong thần các khôi lỗi, cái này mới chọc giận Vô Danh, đưa tới họa sát thân. Nghe đến các chủ giải thích, đông đảo trưởng lão trầm mặc, Hoài Nhất Dung tính cách bọn họ hết sức rõ ràng, đoán chừng cũng là đối Vô Danh nói năng lỗ mãng, mới đem đả thương, xem như là một bài học. Các chủ, Tạ trưởng lão tử vong thông tin, chúng ta muốn hay không truyền bá ra ngoài? Khưu Ấn hướng các chủ hỏi, tạm thời không cần, chuyện này đến đây là kết thúc. Phong thần các chủ xua tay, dù sao đây không phải là cái gì hào quang sự tình. Truyền đi mất mặt vẫn là bọn hắn phong thần các, 96 tháng, còn có cuối cùng 4 trận, hồn lực khôi phục về sau, Liễu Vô Tà hướng xuống một tòa lôi đài tiến đến, tiếp xuống khẳng định tránh không được mặt khác tông môn mời chào. Lại không thể tiết lộ thân phận, chỉ có thể cự tuyệt, chạy tới tòa tiếp theo lôi đài phía trước, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Chính như Liễu Vô Tà đoán, mới vừa đến tòa tiếp theo lôi đài, canh giữ ở tòa này lôi đài lão giả, liền đối Liễu Vô Tà ném ra cành ô liu, chỉ là để Liễu Vô Tà kỳ quái là, người này vậy mà là Lương Nguyệt Thành trưởng lão. Lương Nguyệt Thành bị hao tổn nghiêm trọng, trọn vẹn khôi phục mấy ngày, cái này mới khôi phục thông hướng thần vực chiến trường thông đạo. Chương 3589, lại giết một người. Người trưởng lão này Liễu Vô Tà nhận biết, chỉ là không biết kêu cái gì mà thôi, ngày đó chính là hắn 5 lần 7 lượt đưa ra muốn tiến đánh Thần Thủy Tông. Về sau cũng là hắn xung phong đi đầu, đối Thần Thủy Tông mở rộng công kích, tiểu hữu hẳn là trong miệng mọi người nói tới Vô Danh thiếu hiệp đi. Liễu Vô Tà vừa ra bên dưới, lão giả liền đối Liễu Vô Tà tới một cái 90 độ khom lưng. Đầu đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất, xem ra lần trước đả kích, để Lương Nguyệt Thành thu liễm rất nhiều, vãn bối Vô Danh, đảm đương không nổi tiền bối như vậy đại lễ. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, lão hủ Lương Nguyệt Thành trọng phương, trước đến mời Vô Danh tiểu hữu gia nhập chúng ta Lương Nguyệt Thành. Chỉ cần tiểu hữu đồng ý, một trận chiến này ta liền nhận thua. Trọng Phương nói xong, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà bái một cái, lần này chỉ là làm dáng một chút, không biết Lương Nguyệt Thành có thể hứa hẹn ta chỗ tốt gì. Lương Nguyệt Thành từ thông minh, không giống như là phong thần các vừa lên đến liền hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, mà là một mặt thành khẩn mời, đảm nhiệm phó thành chủ, dưới một người, trên vạn người, hưởng thụ thành chủ đồng dạng đãi ngộ. Tiếp xuống một đoạn văn, để Liễu Vô Tà không thể không bội phục Lương Nguyệt Thành thủ đoạn. Cao như thế lễ ngộ, hiếm thấy trên đời, đi lên liền cho phó thành chủ vị trí, đãi ngộ cùng thành chủ giống nhau, đổi lại bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ động tâm đi. Lương Nguyệt Thành bất luận nói thế nào, đó cũng là siêu nhất lưu tông môn, có thể trở thành siêu nhất lưu tông môn phó tông chủ. Địa vị có thể nghĩ, Lương Nguyệt Thành thật đúng là đại thủ bút. Liễu Vô Tà mỉm cười nói, xem ra Hoang Dục Thành cùng Tam Thần Hồ đối Lương Nguyệt Thành đả kích vô cùng lớn. Bằng không thì cũng sẽ không bên dưới như thế lớn vốn gốc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết Vô Danh thiếu hiệp ý như thế nào, chỉ cần Vô Danh thiếu hiệp đáp ứng, chúng ta lập tức mở ra trong tộc cấm địa, cung cấp thiếu hiệp tu luyện. Gặp Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, Trọng Phương nhấn mạnh, trong miệng hắn nói tới cấm địa, hẳn là một chỗ động thiên phúc địa, có thể gia tốc tu sĩ tu luyện, cùng loại với Thiên Thần Điện, Bảo Hà Điện loại kia địa phương. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Bảo Hà Điện chỉ là đại gia biết rõ động thiên phúc địa. Thiên Thần Điện khẳng định còn có nơi tốt hơn, chỉ là người bình thường không cách nào tiếp xúc đến mà thôi. Trọng Phương trong miệng chỗ nâng địa phương, có lẽ sẽ không quá kém, không có hứng thú, Liễu Vô Tà lắc đầu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không muốn cùng Trọng Phương nói nhảm đi xuống, đánh bại hắn, chính là 97 tháng, còn kém cuối cùng tam chiến, chẳng lẽ là chúng ta làm còn chưa đủ à, nếu như những điều kiện này còn không hài lòng, Vô Danh thiếu hiệp cứ việc nói ra, chúng ta Lương Nguyệt Thành có thể làm đến, nhất định thỏa mãn, còn mời tiểu hữu cho chúng ta Lương Nguyệt Thành một cái cơ hội. Giống như Tạ Tự Công, Trọng Phương cũng là mang theo nhiệm vụ đến, hy vọng có thể đem Liễu Vô Tà lôi kéo đến Lương Nguyệt Thành bên trong. Chỉ cần có thể chế tạo ra được số lớn thần khôi, cái kia Lương Nguyệt Thành phía trước tổn thất, rất nhanh liền có thể đền bù. Thần khôi sức chiến đấu, mọi người đã sớm biết, dù cho là sơ cấp thần vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu có thể chế tạo ra càng nhiều thần khôi, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đến lúc đó mở ra sơn môn, nhất định có vô số cường giả tranh nhau tràn vào Lương Nguyệt Thành, liền có thể vãn hồi phía trước tổn thất. Ngượng ngùng, ta không thích Lương Nguyệt Thành ba chữ, nếu là thay cái danh tự, có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Liễu Vô Tà nhún vai, cái này căn bản liền không phải là đãi ngộ vấn đề. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có vũ nhục người ý tứ, cho dù cự tuyệt, người cũng bịa đặt một cái tốt một chút lý do, lại là ghét bỏ Lương Nguyệt Thành ba chữ thật khó nghe. Trọng Phương cũng nghe đi ra, Liễu Vô Tà chính là đang đùa bỡn hắn. Vô Danh, liền tính ngươi không chịu gia nhập chúng ta Lương Nguyệt Thành, vì sao muốn nhục nhã chúng ta? Một cỗ nộ khí từ trên thân Trọng Phương phun ra mà ra, hướng Liễu Vô Tà quát lên, chỉ bằng các ngươi Lương Nguyệt Thành còn chưa xứng ta nhục nhã, chiến đi. Liễu Vô Tà lười nói nhảm, triệu hoán số 1, cấp tốc lao ra, đối mặt số 1 cường thế tiến công. Trọng Phương không có thời gian nói chuyện với Liễu Vô Tà, chỉ có thể nghênh chiến, phía trước chém giết Tạ Tự Công, để Liễu Vô Tà nguyên thần tăng vọt một mảng lớn, hồn lực đã đi tới thần tôn cấp độ, nếu như có thể đem Trọng Phương nguyên thần luyện hóa, vậy mình nguyên thần còn có thể tiếp tục tăng vọt. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà liếm liếm tinh hồng bờ môi, cùng đối phó Tạ Tự Công một dạng, số 1 áp chế, nguyên thần thứ 2 tùy thời đánh lén. Trọng Phương không có vạn hồn chung loại bảo vật này, hắn chỉ là đi lên đơn thuần mời chào Liễu Vô Tà, cho nên không có mang theo hồn khí, chỗ nào là số 1 đối thủ. Không đến thời gian qua một lát, liền bị số 1 đánh oa oa kêu to, Vô Danh, người thật muốn cùng chúng ta Lương Nguyệt Thành trở mặt sao? Trọng Phương còn không hết hy vọng, tránh đi số 1 công kích về sau, đối với Liễu Vô Tà phẫn nộ quát, thật sự là ồn ào. Nguyên thần thứ 2 liền tiềm phục tại chỗ tối, làm Trọng Phương tránh đi số 1 công kích thời điểm, vừa vặn lùi đến số 2 nguyên thần ẩn nấp chỗ. Tất cả đều tại Liễu Vô Tà kế hoạch bên trong, vừa rồi công kích, số 1 cố ý đem Trọng Phương bước đến nguyên thần thứ 2 giấu kín địa phương. Dạng này có thể một kích trúng đích, chính như Liễu Vô Tà phỏng đoán như thế. Trọng Phương còn chưa nói xong, đả thần tiên từ trên trời giáng xuống, ba, loại kia bứt rứt đau đớn, kém chút không có để Trọng Phương ngất đi. Hắn nguyên thần, không có bất kỳ cái gì phòng bị, ai sẽ nghĩ đến, Vô Danh còn làm đánh lén. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ lôi đài, đau Trọng Phương muốn lập tức chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nguyên thần thứ 2 xuất thủ lần nữa, tốc độ nhanh vô cùng, Trọng Phương ý thức được không thích hợp, muốn mở miệng nhận thua, chỉ cần nhận thua, liền có thể rời đi thần vực chiến trường, trở lại trung tam vực, mặc dù hắn không thấy rõ ràng là cái gì đả thương chính mình nguyên thần. Cơ bản cũng có thể đoán được, trên thế giới này, có thể đánh roi nguyên thần bảo vật, chỉ có như vậy mấy loại. Trọng Phương vừa mới mở miệng, đả thần tiên lại lần nữa đánh tới, Trọng Phương dọa đến vong hồn đại mạo, muốn tránh đi, đúng vào lúc này, số 1 xuất thủ lần nữa, đem Trọng Phương công kích toàn bộ hóa giải. Ta nhận, không đợi Trọng Phương đem thua chữ nói ra, ba, lại là một roi hung hăng vung tại Trọng Phương nguyên thần phía trên, lần này rút Trọng Phương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Luận hồn lực, hắn còn không bằng Tạ Tự Công, rút ngất đi về sau, thứ ba nguyên thần lấy ra, đem Trọng Phương nguyên thần trực tiếp thôn phệ hết, không có số 1 áp chế, mình muốn đánh lén đỉnh cấp thần tôn nguyên thần gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chính mình có thể liên tiếp bại nhiều như thế thần tôn cảnh, tất cả đều là số 1 công lao, chính mình chỉ là một bên phụ trợ mà thôi. Khoanh chân ngồi xuống, không có gấp tiến về tòa tiếp theo lôi đài, dù sao còn có tam chiến, cũng không phải rất gấp. Hỗn độn thần hỏa gia trì phía dưới, Trọng Phương nguyên thần không ngừng run rẩy, chén trà nhỏ đi qua, Trọng Phương nguyên thần triệt để bị Liễu Vô Tà luyện hóa, hóa thành vô tận hồn lực bổ sung đến hồn hải bên trong. Thoải mái, ta hồn lực lại tăng vọt một mảng lớn. Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, một mặt vẻ mặt hưng phấn. Giờ phút này Lương Nguyệt Thành, những cái kia cao tầng tụ tập một đường, thành chủ, chỉ cần chúng ta có thể mời chào Vô Danh, phía trước tổn thất rất nhanh liền có thể vãn hồi, hy vọng Trọng Phương không để cho chúng ta thất vọng. Đại điện bên trong những cái kia cao tầng, ánh mắt nhìn hướng Lương Tinh Huyền, lâu như vậy đi qua, vận khí tốt, Trọng Phương có lẽ gặp phải vô danh, ta lo lắng mặt khác tông môn cướp tại chúng ta phía trước. Đã mời chào thành công, dạng này chúng ta Lương Nguyệt Thành chẳng phải là bỏ lỡ dạng này yêu nghiệt. Lương Tinh Nguyên lúc này mở miệng nói, bởi vì bọn họ mới đã thông tiến về thần vực chiến trường thông đạo. Sau mặt khác tông môn, trọn vẹn chậm 2 ngày thời gian, có thể hay không đụng phải vô danh, đều là ẩn số, phó thác cho trời đi. Lương Tinh Huyền nói xong thở dài một tiếng, lần này Lương Nguyệt Thành đại bại, mà diệt hắn hùng tâm tráng trí, cả người sa sút tinh thần rất nhiều, muốn phục hưng một cái tông môn, sao mà khó khăn, trừ cần rộng lượng tài nguyên bên ngoài, thanh danh cũng phi thường trọng yếu, vẻn vẹn Lương Nguyệt Thành tổn thất, cho bọn họ mấy trăm năm thời gian, liền có thể trì hoãn tới, danh tiếng một khi hỏng, mấy ngàn năm mấy vạn năm đều rất khó chữa trị, thi ngư trùng sự tình, bây giờ huyên náo xôn xao, mặt khác mấy cái khu vực, đều nhận được tin tức, sợ rằng tương lai mấy chục năm, thậm chí hơn ngàn năm, Lương Nguyệt Thành đều rất khó tuyển nhận đến tốt đệ tử. Gần nhất mấy ngày, sống sót những đệ tử kia, biết được tông môn dùng thi ngư trùng nuôi nấng tam thần ngư, nhộn nhịp rời đi tông môn, thay phát triển, để nguyên bản bị đả kích Lương Nguyệt Thành, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đông đảo trưởng lão rơi vào trầm mặc, bọn họ há có thể không biết thành chủ trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Danh tiếng loại này đồ vật, không phải một sớm một chiều liền có thể tạo dựng lên. Thành chủ, không tốt, một lão giả vội vàng chạy vào vẫn chưa hoàn toàn chữa trị đại điện. Một mặt hoảng sợ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả trưởng lão cấp tốc đứng lên, bọn họ hiện tại thần hồn nát thần tính bất kỳ cái gì một cái gió thổi cỏ lay. Đều để thần kinh của bọn hắn lập tức căng cứng, cho rằng mặt khác sản nghiệp sự tình lại lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, bọn họ Lương Nguyệt Thành triệt để chặt đứt thu vào nơi phát ra. Thiếu tam thần ngư, tối thiểu còn có mặt khác sản nghiệp chống đỡ, bọn họ Lương Nguyệt Thành chịu không được dày vò, nặng. Trọng Phương trưởng lão hồn bia tan vỡ, đi vào lão giả, chính là trông coi hồn bi đường trưởng lão, phổ thông đệ tử cùng chấp sự, hồn bia nát cũng liền nát, hồn bi đường trưởng lão sẽ không để ở trong lòng, nhưng Trọng Phương có thể là đỉnh cấp thần tôn cảnh, tại tông môn địa vị cực cao, đột nhiên vẫn lạc, để hồn bi đường trưởng lão không dám thất lễ, lập tức chạy đến đại điện, đem việc này bẩm báo thành chủ, Trọng Phương trưởng lão chết rồi, toàn bộ đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, Trọng Phương trưởng lão vừa bước vào thần vực chiến trường không bao lâu. Làm sao sẽ chết, ngươi lặp lại lần nữa, Trọng Phương trưởng lão làm sao sẽ chết, có phải là ngươi sai lầm, Lương Tinh Thành bắt lấy hồn bi đường trưởng lão, liền kém nắm cổ của hắn, bị Lương Tinh Thành dạng này nắm lấy, hồn bi đường trưởng lão dọa đến toàn thân run rẩy, đem hắn thả xuống, Lương Tinh Huyền mở miệng nói chuyện, Lương Tinh Thành thả xuống hồn bi đường trưởng lão, để hắn lặp lại lần nữa, thành chủ, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền tại vừa rồi, Trọng Phương trưởng lão hồn bia đột nhiên nổ tung, ta không dám trì hoãn, ngay lập tức đến thông báo. Hồn bi đường trưởng lão cảm xúc ổn định lại về sau, đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn tự thuật một lần, chúng ta đi truyền tống trận, Lương Tinh Huyền đi đầu một bước, hướng mới chữa trị tốt truyền tống trận tiến đến, mỗi cái tông môn đều thiết lập thông hướng thần vực chiến trường truyền tống trận. Lương Nguyệt Thành truyền tống trận mới vừa chữa trị không bao lâu, liền xây dựng tại trên đất trống, xung quanh bố trí cấm chế, người bình thường không cách nào tới gần, còn phái một tên trưởng lão trấn thủ nơi đây, bởi vì có cấm chế thủ hộ, trông coi nơi đây trưởng lão cũng không có phát giác được Trọng Phương thân thể biến hóa. Chỉ có triệt hồi cấm chế mới có thể biết, thành chủ, các ngươi làm sao đều tới, trông coi nơi đây trưởng lão, nhìn thấy thành chủ còn có số lớn trưởng lão chạy tới. Tưởng rằng Trọng Phương mời chào thành công, không phải vậy làm sao sẽ để thành chủ đích thân tới nghênh đón. Chương 3590, Hoang Cổ Thế Gia. Trông coi nơi đây trưởng lão, cho rằng thành chủ là tới đón tiếp Trọng Phương, chỉ cần Trọng Phương thành công mời chào vô danh, chính là một cái công lớn. Mở ra trận pháp, Lương Tinh Huyền không có trả lời người trưởng lão này vấn đề. Để hắn mở ra cấm chế, trưởng lão không dám thất lễ, lập tức đem trận pháp triệt hồi, Trọng Phương ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp, ở giữa vị trí. Sắc mặt dữ tợn, nguyên thần bị luyện hóa thời điểm, nhục thân có thể cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên Trọng Phương trên mặt mới có thể xuất hiện bộ dáng này. Siêu, khưu ấn cái thứ nhất xông đi lên, xem xét Trọng Phương tình huống, chết, kiểm tra một phen về sau, khưu ấn thân thể một cái lảo đảo, một mặt không dám tin nói. Trông coi nơi đây trưởng lão, nghe đến Trọng Phương chết rồi, toàn thân dọa đến giật mình, thành chủ, ta chưa hề rời đi nơi đây, Trọng Phương trưởng lão làm sao sẽ chết tại trong trận pháp. Người trưởng lão này trực tiếp quỳ xuống đến, nơm nớp lo sợ nói, tra đến nguyên nhân cái chết sao? Lương Tinh Huyền vẫn không có để ý tới người trưởng lão này. Hướng Khưu Ấn hỏi, nguyên thần hủy diệt, có lẽ chết tại thần vực chiến trường. Khưu Ấn đem chính mình kiểm tra kết quả, đúng sự thực nói, tốt ngươi cái vô danh, dám chém giết ta Lương Nguyệt Thành trưởng lão. Nghe đến Trọng Phương chết tại thần vực chiến trường, Lương Tinh Thành phát ra một tiếng quát chói tai, hận không thể lập tức giết tới thần vực chiến trường đi. Hắn chính là thần vương cảnh, cho dù leo lên thần vực chiến trường, gặp phải Liễu Vô Tà xác suất cơ hồ là không, trừ phi Liễu Vô Tà bước lên vương cấp lôi đài. Thành chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? có cần hay không điều khiển càng nhiều trưởng lão tiến về thần vực chiến trường. Chu sát cái này vô danh, các trưởng lão khác nhộn nhịp nhìn hướng thành chủ, mời hắn định đoạt, phong tỏa thông tin, không được tiết lộ đi ra, tạm thời không muốn phái người tiến về thần vực chiến trường. Lương Tinh Huyền nhìn thoáng qua Trọng Phương thi thể, để người lập tức phong tỏa nơi đây. Lương Nguyệt Thành không chịu nổi dày vò, trừ một chút đệ tử rời đi, mấy ngày nay vượt qua 1/5 cấp thấp trưởng lão thoát ly Lương Nguyệt Thành. Ngắn ngủi mấy ngày, Lương Nguyệt Thành tổn thất, có thể dùng không thể đo lường đến hình dung. Thần vực chiến trường, giết chết Trọng Phương về sau, Liễu Vô Tà luyện hóa hắn nguyên thần, để hồn lực của mình đạt tới một cái cao độ toàn mới. Phía trước hắn còn lo lắng, hồn lực của mình chống đỡ không được 100 chiến, luyện hóa hai tên thần tôn về sau, hồn lực cực kỳ tràn đầy, tái chiến 100 tràng, vấn đề cũng không lớn. Tiếp tục, đứng người lên, hướng xuống một tòa lôi đài tiến đến, đã 97 chiến toàn thắng, còn lại cuối cùng tam chiến, vấn đề cũng không lớn. Lỗ đen đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết, đi tới một tòa càng rộng rãi hơn tôn giả cấp lôi đài. Trên lôi đài, đứng một tên người áo đen, không nhìn thấy gương mặt, cho nên phân biệt không ra là nam hay là nữ, niên kỷ bao lớn, xin chỉ giáo, đối phương tất nhiên không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Đoán chừng là không muốn để cho người biết cụ thể thân phận. Người chính là vô danh, người áo đen xoay người, chỉ lưu lại một đôi mắt ở bên ngoài, đối mặt một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình thần hồn run lên, suýt nữa cầm giữ không được, nhiếp hồn mắt. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới đôi mắt này có đủ nhiếp hồn năng lực, một trận chiến này không thể khinh thường, cùng hồn khí khác biệt, nhiếp hồn mắt công kích càng thêm thuần túy, có thể nhẹ nhõm tu đi một người hồn phách, để ngươi chết không minh bạch. Ngươi vậy mà nhận biết nhiếp hồn mắt, một trận chiến này ngươi có chắc chắn hay không thủ thắng? Người áo đen thu hồi ánh mắt, thu hồi nhiếp hồn lực lượng, thoạt nhìn bình thường, liền âm thanh đều làm đặc thù xử lý, không cách nào phân biệt ra là nam hay là nữ, rất khó thủ thắng. Liễu Vô Tà ăn ngay nói thật, hắn không quan tâm đối phương tu vi bao nhiêu, chỉ cần không cao hơn thần tôn cảnh, đều không phải số một đối thủ. Nơi này là thần vực chiến trường, đi vào đều là nguyên thần, hồn lực cùng nguyên thần cường độ mới là thủ thắng nơi mấu chốt. Người áo đen bất luận là hồn lực vẫn là nhiếp hồn mắt, đều nghiền ép chính mình một đầu, muốn thủ thắng gần như không có khả năng, chỉ dựa vào nhiếp hồn mắt cũng đủ để cho Liễu Vô Tà bại trận. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy, nếu biết một trận chiến này thua không nghi ngờ, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Người áo đen hỏi lần nữa. Liễu Vô Tà không cam tâm, hắn đã liên chiến 97 tháng, liền kém cuối cùng 3 tháng, nếu như thất bại, chẳng phải là không có cơ hội cứu sống sư phụ, hắn không thể thua, cũng không thể bại, thực không dám giấu giếm, ta cần 100 chiến thắng xác, mở ra số 7 vương cấp lôi đài, cho nên một trận chiến này, cho dù là thua, ta cũng muốn chiến. Liễu Vô Tà biết rõ một trận chiến này chính mình sẽ thua, vẫn là lấy ra số 1, cùng ta suy đoán một dạng, ngươi đi số 7 vương cấp lôi đài, là muốn tiến vào thái cổ thần ma các đi. Người áo đen nhẹ gật đầu, bội phục Liễu Vô Tà dũng khí. Phải, tất nhiên đối phương đoán được. Liễu Vô Tà dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, một trận chiến này ta có thể chủ động nhận thua, còn dạy ngươi làm sao tiến vào thái cổ thần ma các, ngươi xem coi thế nào. Người áo đen không có gấp xuất thủ, mà là cùng Liễu Vô Tà bàn điều kiện. Điều kiện gì? Nghe đến đối phương nguyện ý chủ động nhận thua, Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, đem thần khôi luyện chế thuật truyền thụ cho ta. Người áo đen điều kiện rất đơn giản, yêu cầu thần khôi phương pháp luyện chế, chỉ cần nắm giữ thần khôi luyện chế pháp, liền có thể diện tích lớn luyện chế thần khôi. Quả là thế, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, bất luận là phong thần các cảnh ô lưu, vẫn là Lương Nguyệt Thành mời chào, hắn mục đích đơn giản là hướng về phía thần khôi đến. Người áo đen cũng là như vậy, chỉ là càng thêm uyển chuyển một chút, nếu như ta không đáp ứng đâu, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không dễ dàng đem thần khôi luyện chế chi thuật giao ra. Thực không dám giấu giếm, ta cũng luyện chế qua thần khôi, chỉ bất quá khiếm khuyết một chút. Nếu như ngươi nhất định không chịu giao ra thần khôi thuật, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần ngươi chỉ điểm 1-2, giải trong lòng ta nghi hoặc, ta đồng dạng có thể lựa chọn nhận thua. Người áo đen trong lòng rất rõ ràng, có một số việc không cưỡng cầu được, hắn hiện tại liền vô danh thân phận chân thật đều không thể xác định. Liền tính hắn đánh bại vô danh, cái sau rời đi thần vực chiến trường, từ đó về sau trời đất bao la, hắn đi nơi nào tìm kiếm? Sở dĩ chủ động lui về sau một bước, ngươi luyện chế qua thần khôi. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới trước mắt người áo đen thế mà luyện chế qua thần khôi. Phải, người áo đen nhẹ gật đầu, luyện chế thần khôi cần đại lượng tài nguyên, trong đó thiên địa thần tinh trọng yếu nhất, cũng là luyện chế thần khôi chủ yếu tài liệu, toàn bộ trung tam vực cũng tìm không được một khối. Đối phương từ chỗ nào tìm đến thiên địa thần tinh? Ngươi nếu biết thái cổ thần ma các lại có thể luyện chế thần khôi, nếu là ta không có đoán sai, thân phận của ngươi tuyệt không phải siêu nhất lưu tông môn đơn giản như vậy đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát sau hướng người áo đen hỏi. Hoang cổ thế gia. Người áo đen chậm rãi phun ra 4 chữ. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, mới đầu hắn suy đoán người áo đen chính là cổ lão thế gia người, không nghĩ tới đến từ hoang cổ thế gia. Căn cứ cổ tịch ghi chép, hoang cổ thế gia từ thái cổ thời kỳ, liền truyền thừa đến nay, cổ lão thế gia ở trước mặt hắn, sách dày cũng không xứng, nếu như nói cổ lão thế gia truyền thừa ngàn vạn năm, mà hoang cổ thế gia truyền thừa 5-6 ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu, để Liễu Vô Tà không nghĩ tới chính là, trung tam vực vậy mà thật ẩn giấu đi hoang cổ thế gia. Siêu nhất lưu tông môn tại bọn hắn trước mặt, chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, siêu nhất lưu tông môn không cách nào tìm đến thiên địa thần tinh. Không đại biểu hoang cổ thế gia không có tồn kho, bọn họ từ thái cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay. Không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, nắm giữ thiên địa thần tinh cũng là không hiếm lạ. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Liễu Vô Tà đơn giản suy tư một phen về sau, đáp ứng người áo đen đưa ra điều kiện. Đa tạ, ta thiếu ngươi một cái ân tình, sau này có cơ hội, bằng vào ấn ký này, chúng ta có thể miễn phí thay ngươi làm một việc. Nói xong, người áo đen đánh ra một đạo ấn ký, rót vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, chỉ cần triệu hoán cái này cái ấn ký, bọn họ liền có thể nhận được tin tức. Liễu Vô Tà trong lòng vui mừng, tính như vậy, vẫn là chính mình kiếm được. Hoang cổ thế gia một ân tình, xa xa phải lớn tại thần khôi thuật, huống hồ hắn cũng không phải là đem toàn bộ thần khôi thuật truyền ra ngoài. Chỉ là chỉ điểm 1-2, nếu như thế, vậy xin hỏi đi. Liễu Vô Tà vui vẻ tiếp thu, ra hiệu đối phương có thể đặt câu hỏi, người áo đen đem chính mình gặp phải mấy vấn đề, toàn bộ hỏi lên, Liễu Vô Tà căn cứ thần khôi thuật bên trên ghi chép. 1 năm 1 10 cho đối phương giải đáp, người áo đen nghe đến Liễu Vô Tà sau khi giải thích. Đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong dị sắc liên tục, không nghĩ tới quấy nhiễu ta nhiều năm nan đề, cứ như vậy bị ngươi nhẹ nhõm giải ra, được đến Liễu Vô Tà giải thích nghi hoặc về sau. Người áo đen tự giễu nói, có chút vấn đề, nhìn như rất khó, thực tế rất đơn giản, chỉ là người trong cuộc, bị che hai mắt, ngược lại là người ngoài cuộc, nhìn càng thêm thấu triệt một chút, không có Liễu Vô Tà chỉ điểm, hắn đưa ra những vấn đề này, lại cho hắn mấy vạn năm, đều không thể phá giải, tiếp xuống lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, người áo đen xác nhận không có vấn đề về sau, cung tính hướng Liễu Vô Tà bái một cái, hôm nay tri ân, ta khắc trong tâm khảm, hy vọng về sau có cơ hội, còn có thể cùng Vô Danh huynh ngồi xuống tâm sự. Người áo đen từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài ác ý. Ta cũng hy vọng có dạng này cơ hội, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, vừa rồi một phen trò chuyện, hắn cũng thu hoạch không ít, giao lưu thời điểm, từ người áo đen trên thân, Liễu Vô Tà cũng học tập đến không ít thứ, không hổ là hoang cổ thế gia người, không những như vậy, còn biết tiến vào thái cổ thần ma các chi pháp, cáo từ, người áo đen mục đích đã đạt tới, giải ra trên thân phong ấn, rời đi lôi đài, hoang cổ thế gia, xa muốn so ta nghĩ còn muốn cường đại. Đối phương rõ ràng là thần vương cảnh, hắn là như thế nào tránh đi thần vực chiến trường pháp tắc. Thành công tiến vào tòa này tôn giả cấp lôi đài, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, người áo đen mặc dù cảnh giới nhìn như thần tôn cảnh. Nhưng Liễu Vô Tà thông qua cường đại tinh thần lực, vẫn là cảm giác được, đối phương chính là thần vương cường giả, dù cho là siêu nhất lưu tông môn, đều không làm được đến mức này. Tiến vào thần vực chiến trường có lẽ đơn giản, có thể tinh chuẩn cùng mình gặp nhau, vậy liền thật không đơn giản, trừ phi, năm đó xây dựng thần vực chiến trường thời điểm. Bọn họ tham dự qua, Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ có tham dự xây dựng thần vực chiến trường những cái kia hoang cổ thế gia. Hoang cổ tông môn, bọn họ có thể lẩn tránh thần vực chiến trường quy tắc. Lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa, đã 98 tháng, còn kém cuối cùng 2 trận chiến, hít sâu một hơi, tùy ý lỗ đen bao khỏa, đem hắn truyền tống đến tòa tiếp theo lôi đài, trọng phương tử vong thông tin, vẫn là tiết lộ đi ra, Lương Nguyệt Thành cùng phong thần các khác biệt, gần nhất lòng người bàng hoàng. Ngắn ngủi nửa ngày, lại có mấy tên trưởng lão lựa chọn phản bội chạy trốn Lương Nguyệt Thành. Chỉ vì Lương Tinh Huyền giận dữ mắng mỏ bọn họ một trận. Trải qua người hữu tâm phân tích, Lương Nguyệt Thành lần này tổn thất, đều là Liễu Vô Tà ở sau lưng một tay chủ hoạch. Thông tin lập tức giống như bông tuyết đầy trời, truyền khắp toàn bộ Trung Tam Vực, bất luận là Thiên Thần Điện, vẫn là Phong Thần Các, nhận được tin tức một khắc này, một mặt không dám tin. Chương 3591, Kiếm Thập Nhị. Phong Thần Các nhận được tin tức một khắc này, các chủ giận dữ. Các ngươi không phải nói cho ta, Liễu Vô Tà một mực tại Thiên Thần Điện bế quan tu luyện sao? Hắn làm sao sẽ chạy đến Thần Thủy Tông đi, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, để các ngươi xếp vào tại Thiên Thần Điện phụ cận trinh thám. Đều là làm ăn cái gì không biết, ngũ thần đại bỉ kết thúc về sau, phong thần các điều khiển số lớn cao thủ, canh giữ ở Thiên Thần Điện bốn phía, chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, bọn họ sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, đem chém giết, các chủ bớt giận, Thiên Thần Điện nhất định còn có mặt khác lối đi bí mật. Mới để cho tiểu tử này thuận lợi rời đi Thiên Thần Điện. Chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, hẳn là muốn điều khiển cao thủ tiến về Thần Thủy Tông khu vực. Nửa đường mai phục, Khưu Ấn liền vội vàng đứng lên, hướng các chủ đề nghị, các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa, Trọng Phương chết rồi, Liễu Vô Tà chạy, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, để phong thần các mỗi người, trên trái tim đè lên một tảng đá lớn. Ngũ thần phong thời điểm, Liễu Vô Tà có thể là lập trọng thể, sinh thời, định san bằng phong thần các, đổi lại phía trước, phong thần các chắc chắn sẽ không để vào mắt. Lương Nguyệt Thành ăn thiệt thòi lớn như thế, mặc dù không có diệt môn, nhưng tông môn tổn thất nặng nề, cao tầng nội bộ lục đục, môn hạ đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết, tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Nho nhỏ chân thần cảnh, vậy mà thật dung chuyển siêu nhất lưu tông môn, mặc dù phía sau có thần thủy tông hỗ trợ, nhưng Liễu Vô Tà không thể bỏ qua công lao. Một trận phát tiết về sau, các chủ cảm xúc dần dần lắng lại. Khưu trưởng lão, lần này ngươi tự mình dẫn đội tiến về thần thủy tông khu vực, ta muốn để cái này Liễu Vô Tà chết không có chỗ chôn. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Phải, Khưu Ấn đứng lên lĩnh mệnh về sau, cấp tốc điều khiển số lớn cao thủ tiến về phía tây bắc khu vực Thiên Thần Điện. Cao tầng tụ tập một đường, bọn họ nhận được tin tức về sau, Bùi Vô Y lập tức đem tông môn cao tầng triệu tập tới, nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Bùi Vô Y không có trực tiếp tỏ thái độ, hướng Vết Tử hỏi, trưng cầu một cái ý kiến của bọn hắn. Nếu thật là tiểu tử này làm ra, phong thần các khẳng định điều động cao thủ đi qua vây quét. Ta đề nghị tông môn phái cao thủ tiến đến nghênh đón. Tiểu tử này thiên phú đại gia rõ như ban ngày, không ra mấy năm, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Người khác không biết, Hàn Bối Bối có thể là vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà khẳng định đi Hoang Dục Thành, tuần ấp đại sư địa chỉ chính là nàng cho Liễu Vô Tà. Chỉ là Hàn Bối Bối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà đến phía tây bắc khu vực làm ra như thế lớn chiến trận. Sự tình là cái này tiểu tử chính mình gây ra, có lẽ từ chính hắn xử lý, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Vô duyên vô cớ đắc tội Lương Nguyệt Thành, Nhậm Duy Tiên lúc này mở miệng nói, sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước, hắn vẫn là chúng ta Thiên Thần Điện đệ tử, bây giờ gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống hồ Lương Nguyệt Thành sự tình chưa hẳn chính là hắn cách làm, đây chỉ là ngoại giới suy đoán mà thôi. Hàn Bối Bối không cho là như vậy, nói xong trực tiếp đứng lên, mặt khác mấy nhộn nhịp nhìn hướng Hàn Bối Bối, ánh mắt bên trong xuyên thấu qua vẻ ngờ vực. Hàn Bối Bối tính cách bọn họ hết sức rõ ràng, rất ít vì một tên phổ thông đệ tử công khai chống đối mặt khác thất tử. Liền tại 5 ngày trước, Hàn Bối Bối nhận đến tuần ấp đại sư tin tức, để nàng nhất thiết phải cùng Liễu Vô Tà giao hảo. Đến mức mặt khác, tuần ấp đại sư không có nâng, mặc dù tin tức rất ngắn, Hàn Bối Bối từ trong tin tức đọc đến quá nhiều đồ vật. Tuần ấp đại sư là ai? Đây chính là trung tam vực số lượng không nhiều đại sư một trong. Bất luận là tu vi, vẫn là kiến thức, không tại bọn hắn thất tử phía dưới, có thể được đến hắn khẳng định, chứng minh Liễu Vô Tà rất là bất phàm. Hàn đường chủ, liền tính hắn là Dục Linh Đường nội môn đệ tử, cũng không đến mức như vậy coi trọng hắn a. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, nói thế nào trở thành cường giả? Nhậm Duy Tiên phát ra hừ lạnh một tiếng, cho rằng Hàn Bối Bối quá thiên vị Liễu Vô Tà. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức khẩn trương lên, nói một chút các ngươi mấy cái ý nghĩ. Bùi Vô Y đánh gãy hai người bọn họ, để mặt khác mấy nói một chút ý nghĩ trong lòng. Ta cảm thấy hai vị nói đều có lý, chuyện này không có điều tra rõ ràng phía trước, không thích hợp lao sư động chúng. Lúc này điều động số lớn cường giả tiến đến, trong lúc vô hình cùng Lương Nguyệt Thành đi đến mặt đối lập. Nhưng Liễu Vô Tà chính là Thiên Thần Điện đệ tử, bây giờ gặp phải kiếp nạn, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đổi lại đệ tử khác thì cũng thôi đi, dù sao hắn là tông môn đoạt được Ngũ Thần Đại Bỉ Quán Quân. Bây giờ toàn bộ thiên vực ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, nếu là chúng ta cái gì cũng không làm, nếu thật là xảy ra chuyện, chúng ta tất nhiên bị dùng văn chương để lên án tội trạng. Ở vào trung lập, Trần Kiến Lương lúc này mở miệng nói. Mấy câu nói ra, mấy người khác nhộn nhịp gật đầu, ta ý nghĩ cùng Trần trưởng lão một dạng, đã không thể cùng Lương Nguyệt Thành trở mặt, còn muốn đem hắn từ phong thần các trong tay cứu được. Dạng này không thể tốt hơn, Kinh Nhạc lúc này mở miệng nói. Bùi Vô Y ánh mắt nhìn thoáng qua Long Thiên Trung, cái sau không nói một lời, hắn cùng Liễu Vô Tà ở giữa, còn có một cái ước hẹn 3 năm, bây giờ đã đi qua thời gian nửa năm, Liễu Vô Tà nếu là chết tại bên ngoài, ước hẹn 3 năm tự nhiên mất đi hiệu lực, nói theo một ý nghĩa nào đó. Long Thiên Trung tự nhiên không hy vọng Liễu Vô Tà còn sống trở về. Trịnh trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi, ngươi tiến về phía tây bắc khu vực điều tra việc này. Nếu thật là Liễu Vô Tà cách làm, liền đem hắn mang về, nếu như không phải, liền giải thích rõ ràng. Bùi Vô Y nói xong ánh mắt nhìn hướng Trịnh Bắc Nguyên. Phải, Trịnh Bắc Nguyên gật đầu đáp ứng. Thần vực chiến trường, Liễu Vô Tà đi tới tòa tiếp theo lôi đài, đây là hắn 99 chiến, một trận chiến này kết thúc, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, đối thủ đã đợi chờ lâu ngày. Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, đứng tại trên lôi đài nam tử trung niên, quanh thân thả ra một cỗ kinh người kiếm khí, Liễu Vô Tà không dám thất lễ, lấy ra số 1, tùy ý mà động, ngươi tốt, ta là Kinh Thần Kiếm Tông trông coi kiếm đường trưởng lão. Kiếm thập nhị, nam tử trung niên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, dò xét một phen về sau, tự giới thiệu, ngươi cũng là đến mời chào ta. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng kiếm thập nhị, một mặt bình tĩnh hỏi, chưa nói tới mời chào, chỉ là đến kiến thức một cái, ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy? Kiếm thập nhị lắc đầu, tông môn xác thực cho hắn nhiệm vụ, để hắn nghĩ biện pháp mời chào Liễu Vô Tà. Kiếm thập nhị rất rõ ràng, phía trước khẳng định có tông môn mời chào Vô Danh, nếu như hắn đã đáp ứng mặt khác tông môn mời chào. Chính mình lúc này mời chào không có cái gì ý nghĩa. Nếu là mặt khác tông môn không có mời chào thành công, chứng minh trước mắt tiểu tử, không nghĩ gia nhập bất luận tông môn gì, vậy hắn đưa ra mời chào ý nghĩ, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, nếu như thế, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kiếm thập nhị. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra những này phân tích, cái này kiếm thập nhị không đơn giản, ta có ba kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được, liền coi như ta thua. Kiếm thập nhị lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng Liễu Vô Tà, trường kiếm lấy ra một khắc này, vô biên sóng kiếm, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, một tòa vô hình kiếm vực, đem lôi đài bắt đầu phong tỏa, kiếm vận phun trào, cái này kiếm thập nhị tuyệt đối là kiếm đạo đại sư. Số 1, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, số 1 có thể là giác tỉnh kiếm tâm tồn tại, chỉ là tạm thời không có thích hợp trường kiếm, không cách nào điều động kiếm tâm lực lượng mà thôi. Có thể tu luyện tới kiếm vận cấp độ, đã đứng tại thiên vực đỉnh, cường đại tinh thần lực, thông qua tinh thần cầu rót vào số 1 hồn hải bên trong. Một cỗ cuồng bạo khí tức, càn quét mà ra, chấn động đến kiếm vực không ngừng lắc lư, ba đại nguyên thần hợp nhất, Liễu Vô Tà hồn lực liên tục tăng lên, đạt tới một cái cao độ toàn mới, tu vi của ngươi, rõ ràng chỉ có chân thần thất trọng cảnh, nhưng ngươi hồn lực, đã có thể so với thần tôn ngũ lục trọng, ngươi là như thế nào làm đến? Kiếm thập nhị ánh mắt, một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, hồn lực cùng nhục thân, hỗ trợ lẫn nhau, nhục thân quá mạnh, hồn lực quá yếu, chú định rất khó đi xa. Hồn lực quá mạnh, nhục thân quá yếu, nhìn như thiên phú kỳ cao, bởi vì hồn lực quá mạnh, cuối cùng sẽ dẫn đến nhục thân sụp đổ. Liễu Vô Tà hồn lực cùng nhục thân, hoàn toàn phá vỡ loại này cân bằng, khó trách kiếm thập nhị toát ra bộ dáng này. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà tu luyện thần ma cửu biến, lại nắm giữ cực cảnh thân thể, hắn hiện tại nhục thân phẩm chất, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thiên thần cảnh. Kiếm thập nhị chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không để ở trong lòng, có thể đánh bại nhiều cường giả như vậy, há lại hời hợt hạng người. Kiếm ra, tựa như một đạo kiếm lôi, lăng không mà tới, khóa chặt Liễu Vô Tà nguyên thần. Kiếm thập nhị trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại Liễu Vô Tà, số 1 không đáng để lo. Không đợi kiếm thập nhị kiếm khí đến, số 1 ngang nhiên xuất thủ, vô cùng đơn giản một quyền, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, oanh, tất cả kiếm thế, sụp đổ, thật mạnh quyền kinh. Kiếm thập nhị mặt lộ kinh hãi chi sắc, vừa rồi một quyền kia, tuyệt đối có thể so với sơ cấp thần vương, hắn mặc dù là đỉnh cấp thần tôn cảnh, tại thần vương trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương. Còn có hai kiếm, Liễu Vô Tà ra hiệu kiếm thập nhị có thể tiếp tục xuất kiếm. Đổi lại phía trước, đối mặt kiếm thập nhị tuyệt đỉnh kiếm thuật, hắn thật đúng là không có cách nào. Giao chiến 98 chàng, để hắn thu hoạch quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm thập nhị hai tay giơ kiếm, từng đạo vô song sóng kiếm cuốn lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ lôi đài bắt đầu lắc lư, đại lượng thiên địa pháp tắc từ bốn phương tám hướng tập hợp tới. Giao chiến đến nay, trừ tên kia người áo đen bên ngoài, kiếm thập nhị hẳn là hắn gặp phải tối cường đối thủ, không dám khinh thường. Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, số 1 một cái bắn ra, không đợi kiếm thập nhị xuất thủ, lại là một quyền đập tới, lần này lực đạo so vừa rồi càng mạnh, tại thần vực chiến trường ngốc càng lâu, số 1 sức chiến đấu càng mạnh. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, số 1 ra quyền một khắc này, trong cơ thể kiếm tâm đột nhiên nhảy lên một cái, lấy quyền ngự kiếm, quyền kinh đột nhiên biến đổi, huyễn hóa ra một tôn vạn cổ thần kiếm. Thần kiếm ra trong nháy mắt đó, kiếm thập nhị mí mắt cuồng loạn, kiếm tâm lực lượng, hắn kinh hãi, hắn vậy mà gặp trong truyền thuyết kiếm tâm lực lượng, đây là siêu thoát tự nhiên chi lực, siêu thoát trung tam vực pháp tắc bị quản chế lực lượng. Trừ phi là đỉnh cấp thần vương, mới có thể đón lấy một kiếm này, lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù đón lấy, đoán chừng cũng sẽ bị kiếm tâm lực lượng gây thương tích. Việc đã đến nước này, kiếm thập nhị không có đường lui, một trận chiến này với hắn mà nói, không phải là một cơ hội, phóng nhãn thiên hạ, người nào có dạng này cơ hội, cùng lĩnh ngộ kiếm tâm cường giả giao chiến. Kiếm lệnh thức, kiếm thập nhị hai tay đè xuống, vô số kiếm vân bao phủ, giống như ngày tận thế tới, một kiếm này vậy mà khuấy động thần vực không gian. Liễu Vô Tà chau mày, hắn không xác định số 1 có thể hay không đón lấy một kiếm này, nếu như thất bại, chính mình chẳng phải là dừng bước tại đây. Chương 3592, thần diễn đại đạo quả. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa một kiếm, hai đại kiếm vực va chạm vào nhau, vô tình gió lốc từ bốn phương tám hướng đánh tới, xung quanh thiên địa bắt đầu sụp đổ, cường hoành hấp lực muốn đem Liễu Vô Tà cuốn ra nơi đây. Kiếm thập nhị khí thế trên người càng ngày càng mạnh, mơ hồ có nhảy lên tới thần vương sơ kỳ dấu hiệu. Số 1 không vội không chậm, lấy quyền ngự kiếm, tựa như một đạo ngân hà giải lụa, đột nhiên từ thương khung rớt xuống, răng rác, chém xuống một khắc này, thiên địa biến sắc, toàn bộ tôn giả cấp lôi đài, truyền đến kịch liệt lắc lư, tùy ý đều có thể sụp đổ. Kinh khủng gợn sóng chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lùi lại, tùy tiện đều có thể rơi xuống đến dưới lôi đài đi. Ổn định, điều động ba đại nguyên thần bên trong hồn lực, ổn định thân hình, rơi xuống lôi đài, đồng dạng tính toán thua. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm thế, còn tại va chạm, số một quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ lấn át kiếm thập nhị. Oanh, kiếm vực dạn nứt, kiếm thập nhị thân thể hướng phía sau ngã lui mấy bước, trong tay hồn kiếm hóa thành đạo đạo hồn khí, biến mất giữa thiên địa. Vừa rồi một chiêu kia, số một chiếm thượng phong, còn có cuối cùng một kiếm, kiếm thập nhị điều hồn lực, trường kiếm trong tay lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Lập tức, trường kiếm lăng không bay lên, huyễn hóa ra trăm thanh trường kiếm, bao phủ xuống, kiếm trận, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, đây là một môn kiếm trận, mặc dù không bằng chư thần kiếm trận, nhưng uy lực không thể khinh thường. Để tránh thua trận một trận chiến này, Liễu Vô Tà lấy ra đại lượng tinh thần lực, đem chính mình đối kiếm trận lĩnh ngộ, báo cho số một, gió nổi mây phun, kiếm khí ngút trời. Kiếm thập nhị ra lệnh một tiếng, kiếm trận cấp tốc vận chuyển, nhất thời, số một rơi vào kiếm trận bên trong, không thể thoát khỏi kiếm trận công kích. Ngày đó tại Đại Lôi Âm Hải, Liễu Vô Tà dùng chư thần kiếm trận đối chiến qua số một. Biết rõ số một khủng bố, gặp chư thần kiếm trận đều giữ không nổi số một, huống chi là môn này kiếm trận, phá, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, số một đột nhiên lao ra, trong khoảnh khắc công phu, liền tìm đến kiếm trận trận nhãn, một quyền phá đi, xoạt, kiếm trận chia năm xẻ bảy, kiếm thập nhị thân thể một cái lảo đảo. Một mặt không dám tin, kiếm trận của hắn, vậy mà liền dạng này bị phá giải, ngươi là như thế nào tìm tới ta kiếm trận sơ hở? Kiếm thập nhị biết, mặc dù là số một tại chiến đấu, nhưng vẫn luôn là Liễu Vô Tà trong bóng tối điều khiển. Trùng hợp, Liễu Vô Tà không có giải thích, phía trước ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta ba kiếm bất bại. Một trận chiến này ta nhận thua, kiếm thập nhị cầm được thì cũng buông được, bây giờ ba chiêu đã kết thúc, hắn chưa thể đánh bại đối thủ, chỉ có thể cam nguyện nhận thua, đa tạ, Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ. Một trận chiến này kết thúc về sau, còn sót lại trận chiến cuối cùng, cáo từ, hy vọng về sau có cơ hội, Vô Danh tiểu huynh đệ có thể đến Kinh Thần Kiếm Tông làm khách. Kiếm thập nhị nói xong, nguyên thần biến mất trên lôi đài trống không, quay trở về trung tam vực, nhìn qua biến mất kiếm thập nhị, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, một mặt may mắn nói, nguy hiểm thật, nếu không phải mình hiểu được kiếm trận phương pháp vận dụng. Một trận chiến này sợ rằng rất khó thắng được tới, lỗ đen đem Liễu Vô Tà bao vây lại, tiến về tòa tiếp theo lôi đài, hai chân rơi xuống đất. Lấy ra số một, một cỗ nhàn nhạt sát ý, đem hắn bao vây lại, bên bờ lôi đài chỗ, đứng một tên nam tử áo đen, không có che chắn khuôn mặt, từ niên kỷ nhìn lại, cũng liền 30 trên dưới, kinh lịch 90 mấy chiến, người này là Liễu Vô Tà cho đến tận này, gặp qua trẻ tuổi nhất một vị, 30 mấy tuổi đỉnh cấp thần tôn cảnh, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, tuyệt đối là người nổi bật, thần phục ta, ngươi có thể không cần chết. Nam tử áo đen xoay người, ánh mắt âm lãnh, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Trên lôi đài không khí tựa hồ có ngưng kết dấu hiệu. Vậy mà không chịu nổi nam tử áo đen sát ý, ngươi là Huyết Nguyệt Lâu sát thủ. Liễu Vô Tà thông qua trên người hắn sát ý, phán đoán ra lai lịch của đối phương, không nghĩ tới chính mình khiêu chiến tôn giả cấp lôi đài. Kinh động đến Huyết Nguyệt Lâu sát thủ, tất nhiên ngươi đã biết, cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, thần phục ta, thứ hai, bị ta giết chết. Nam tử áo đen cho Liễu Vô Tà hai lựa chọn, toàn bộ trung tam vực, đề cập Huyết Nguyệt Lâu, đều nghe tin đã sợ mất mặt. Đây là một cái cực kỳ khủng bố tông môn, cùng hắn nói là tông môn, không bằng nói là một tổ chức, bọn họ quản lý nghiêm mật, trừ cái này hai lựa chọn bên ngoài, ta còn có một lựa chọn, giết ngươi. Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, trong bóng tối tụ lực, Huyết Nguyệt Lâu sát thủ, không thể dùng lẽ thường đến độ, lực chiến đấu của bọn hắn, thường thường cùng cảnh giới, không có cái gì quan hệ, ngươi rất ngông cuồng. Nam tử áo đen khóe miệng phác họa lên một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, một thanh đen nhánh trường kiếm, lăng không hiện lên. Tựa như rắn độc, một mực khóa chặt Liễu Vô Tà, bị trường kiếm màu đen khóa chặt một khắc này, Liễu Vô Tà toàn thân rất không thoải mái, Huyết Nguyệt Lâu sát thủ, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới khiêu chiến ta, nói đi, là ai để ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà mười phần khẳng định, có người đút lót Huyết Nguyệt Lâu sát thủ, để hắn trước đến thần vực chiến trường, trong bóng tối diệt trừ chính mình, không chiếm được liền hủy diệt, đây là các đại tông môn thông thường thao tác, chính mình cự tuyệt nhiều như thế tông môn mời, trong lúc vô hình đắc tội không ít người. Người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Sát thủ áo đen nói xong, trong tay đen nhánh trường kiếm, biến mất không còn tăm hơi. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, sát thủ áo đen là mặt khác tông môn phái tới, đến mức là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thứ ba nguyên thần, không chần chờ chút nào. Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, một đạo kim sắc quang mang, cấp tốc đem nguyên thần bao phủ lại. Đây là quy thần giáp lực lượng, keng, đen nhánh trường kiếm, không biết từ chỗ nào xuất hiện, chạm tại Liễu Vô Tà nguyên thần phía trên, cường hoành lực va đập. Chấn động đến Liễu Vô Tà choáng váng, nếu như không phải quy thần giáp chặn lại, vừa rồi một kiếm kia, cho dù không thể bổ ra hắn nguyên thần, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Không hổ là huyết nguyệt lâu sát thủ, vậy mà nắm giữ không gian trật tự. Liễu Vô Tà âm thầm nói, người vậy mà chặn lại ta tuyệt sát một kiếm. Sát thủ áo đen hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, tại chính mình tuyệt sát một kiếm phía dưới, Liễu Vô Tà còn có thể sống sót, ăn ta một quyền. Số một đột nhiên xuất thủ, lăng lệ vô song quyền thế, phong tỏa ngăn cản toàn bộ lôi đài, không cho huyết nguyệt lâu sát thủ lần thứ hai đánh lén mình cơ hội. Thực tế không được, chỉ có thể lấy ra chư thần kiếm trận, chỉ cần đem giết chết, tự nhiên là sẽ không tiết lộ chư thần kiếm trận bí mật. Cũng không có người biết hắn thân phận chân thật, lấy ra nguyên thần thứ hai, cầm trong tay đả thần tiên, ẩn vào đến hư không bên trong, tùy mà động, chu thần kiếm, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, trận chiến cuối cùng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán, chu thần kiếm cấp tốc cướp đến giữa không trung, nhất thời, 700 thanh thần kiếm, lăng không đè xuống, đem toàn bộ lôi đài, toàn bộ phong bế, ngươi là Liễu Vô Tà. Chu thần kiếm trận lên một khắc này, huyết nguyệt lâu sát thủ, lập tức nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, gần nhất mấy ngày, lương nguyệt thành sự tình, huyên náo xôn xao, Liễu Vô Tà bằng vào một môn lợi hại kiếm trận, chu sát lương nguyệt thành một tên đỉnh cấp thần tôn trưởng lão. Việc này sớm đã mọi người đều biết, huyết nguyệt lâu trinh thám trải rộng thiên hạ. Ngay lập tức liền nhận được tin tức, tất nhiên bị ngươi nhận ra, vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, chư thần kiếm trận phối hợp số 1, đánh huyết nguyệt lâu sát thủ không ngừng lui lại, chỉ dựa vào số 1, liền có đủ đánh giết sơ cấp thần vương năng lực, huống chi phối hợp chư thần kiếm trận, càng là không đâu địch nổi. Ngoại giới truyền ngôn, thần vực chiến trường, vô danh, khả năng đến từ cái nào đó cổ lão thế gia, không nghĩ tới vậy mà là ngươi, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Huyết nguyệt lâu sát thủ đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng, Liễu Vô Tà đại danh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, sớm đã truyền khắp thiên hạ, liền xa cuối chân trời huyết nguyệt lâu, đều thu thập được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Tất nhiên ngươi đã biết, cái kia hẳn là biết hậu quả. Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, chư thần kiếm trận cấp tốc đè xuống, khiến người hít thở không thông kiếm trận lực lượng, chèn ép sát thủ áo đen không cách nào thở dốc, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Sát thủ áo đen rất rõ ràng, bằng vào chính mình thực lực rất khó đánh giết Liễu Vô Tà, nhưng thoát khốn cũng không có vấn đề, chỉ cần mở ra phong ấn liền có thể rời đi thần vực chiến trường. Dứt lời, sát thủ áo đen hai tay kết ấn, trong tay trường kiếm màu đen thả ra một đạo hắc sắc quang mang, vậy mà xé mở một đường may khe hở, đả thần tiên. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Sát thủ áo đen mục tiêu đặt ở chư thần kiếm trận cùng số một trên thân, vĩnh viễn nghĩ không ra. Liễu Vô Tà sát chiêu cũng không phải là chư thần kiếm trận cùng số một, mà là đả thần tiên. Ba, nguyên thần thứ hai một cái bắn ra, xuất hiện tại sát thủ áo đen trước mặt, đả thần tiên vô tình bỏ rơi, thanh âm thanh thúy, vang vọng lôi đài, không đợi sát thủ áo đen làm ra phản ứng, số một một quyền đánh ra, sát thủ áo đen không tránh kịp, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này, nguyên thần trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù, nhất thời nửa khắc không cách nào ngưng tụ. Đả thần tiên xuất thủ lần nữa, đánh vào những cái kia sương mù bên trên, đây đều là sát thủ áo đen hồn lực biến thành. Suy suy suy, không khí bắt đầu bốc khói, sát thủ áo đen nguyên thần, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể phục hồi như cũ. Thôn thiên thần đỉnh, bầu trời xuất hiện một đạo lỗ đen, đem sát thủ áo đen nguyên thần, trực tiếp nuốt vào, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, đánh giết sát thủ áo đen về sau. Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi ở trên mặt đất, quá hung hiểm, suýt nữa để hắn chạy đi, hỗn độn thần hỏa điên cuồng luyện hóa sát thủ áo đen nguyên thần. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn tại tước đoạt hắn nguyên thần bên trong ký ức. Muốn biết, đến cùng là ai phái hắn đến giết chính mình, đại lượng ký ức đang chảy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Kỳ quái là, liên quan tới huyết nguyệt lâu tin tức, ít đến thương cảm, tất cả huyết nguyệt lâu sát thủ, đều phong ấn chính mình nguyên thần. Theo nhiều người nhiều trong trí nhớ, Liễu Vô Tà vẫn là tra được một tia manh mối. Liền tại một ngày phía trước, có một cái người thần bí, tìm tới huyết nguyệt lâu, mời bọn họ xuất thủ, chu sát thần vực chiến trường vô danh. Đến mức người này là ai, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Tên này huyết nguyệt lâu sát thủ chỉ là phụ mệnh làm việc. Chẳng lẽ là phong thần các? Liễu Vô Tà âm thầm nói, Trọng Phương bị hắn giết chết, Hoài Nhất Dung bị hắn phế bỏ. Phong thần các chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông, trận chiến cuối cùng kết thúc, thần bia giáng lâm, Liễu Vô Tà tập trung ý chí. Trước mắt mục tiêu, vẫn là tiến về số 7 vương cấp lôi đài, đến mức huyết nguyệt lâu sát thủ sự tình, chờ sau này lại chậm rãi điều tra. Ngày đó thần bia đề cập qua, có thể thắng liên tiếp bách chiến, sẽ có thần bí khen thưởng. Bách chiến thắng liên tiếp, sáng tạo mới ghi chép, khen thưởng một cái thần diễn đại đạo quả. Thần bia âm thanh, trên lôi đài về tay không đãng. Chương 3593, kiếm bích lạc. Một cái trái cây màu vàng óng, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Thần diễn đại đạo quả, đây chính là thái cổ thần vật, sớm đã tuyệt tích, truyền môn thái cổ chư thần, muốn lĩnh ngộ chư thần đại đạo, tốt nhất đường tắt chính là nuốt thần diễn đại đạo quả, thần đan ghi chép bên trong liền có quan hệ với thần diễn đại đạo quả ghi chép. Đưa tay tiếp lấy thần diễn đại đạo quả, vẻn vẹn đụng vào một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác ngàn vạn đại đạo ở trong cơ thể mình nổ tung, thái hoang thế giới hấp thu quá nhiều lực lượng, ngàn vạn thế giới, chư thiên vạn vật, vô tận pháp tắc, mỗi một loại đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, muốn đem đại đạo dung hợp cũng không phải dễ dàng như vậy, mà thần diễn đại đạo quả liền có thể để chư thiên đại đạo dung hợp, biến thành thuộc về chính Liễu Vô Tà đại đạo, dựa vào chính Liễu Vô Tà lĩnh ngộ, đem những này đại đạo dung hợp, không biết năm nào tháng nào, thậm chí cả một đời đều không thể đăng đỉnh đại đạo đỉnh. Khó trách phía trước thần bia nói, bách chiến về sau sẽ có thần bí khen thưởng, chỉ là không nghĩ tới, phần thưởng này cũng quá phong phú, chờ nguyên thần trở về trung tam vực mới có thể luyện hóa, đem thần diễn đại đạo quả thu vào thái hoang thế giới. Thần bia cũng không tiêu tán, vẫn như cũ phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, bách chiến thắng liên tiếp, sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép, khen thưởng thần diễn đại đạo quả, thần bí khen thưởng còn không có công bố đây, thần bí khen thưởng là cái gì? Liễu Vô Tà hướng thần bia hỏi, bách chiến thắng, kích phát thần bí khen thưởng, tiếp xuống tiến về số 7 vương cấp lôi đài, thắng được đối thủ, có thể tự mình lựa chọn tiến về bí cảnh. Âm thanh từ thần bia bên trong truyền tới, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ mừng như điên, đều có cái gì bí cảnh? Liễu Vô Tà không có gấp lựa chọn, mà là hướng thần bia hỏi, Thâm Uyên chi thành, Thái cổ thần ma các, thần bí chi hải, thần bia phía trên xuất hiện một nhóm văn tự, tổng cộng 3 cái lựa chọn, một khi bước vào số 7 vương cấp lôi đài, liền không có cơ hội lựa chọn, đến lúc đó lập tức truyền tống tới chỗ nào, ai cũng không biết, thần bí khen thưởng có thể trước thời hạn khóa chặt Liễu Vô Tà địa phương muốn đi. Thâm Uyên chi thành cùng thần bí chi hải, Liễu Vô Tà chưa từng nghe qua, nghe người áo đen miêu tả, tiến về số 7 vương cấp lôi đài tu sĩ đều là hướng về phía Thái cổ thần ma các đi, ta lựa chọn Thái cổ thần ma các. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lựa chọn tiến về Thái cổ thần ma các. Ngươi đã lựa chọn, hiện tại đưa ngươi đi số 7 vương cấp lôi đài, nếu như bại bởi đối thủ, trong 3 năm không được đặt chân thần vực chiến trường. Thần bia thả ra một cỗ khí tức kinh khủng, đem Liễu Vô Tà thân thể cuốn lại, cường đại xé rách lực lượng, phảng phất có thể đem Liễu Vô Tà nguyên thần xé thành mảnh nhỏ. Làm Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, đi tới một tòa hoang cổ lôi đài, cùng tôn giả cấp lôi đài khác biệt, vương giả cấp lôi đài diện tích càng lớn, mặt đất cũng không phải là nham thạch, mà là dùng đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, dù cho là đỉnh cấp thần vương giao chiến, cũng tác động đến không đến mảy may. Càng đáng sợ chính là, vương cấp bốn phía lôi đài hiện đầy cấm chế, mang ý nghĩa vương cấp lôi đài không có nhận thua cái này một hạng, chỉ có thể bằng bản lĩnh đánh bại đối thủ. Trên mặt đất hiện đầy thần văn, mỗi một đạo sinh động như thật, phảng phất từ tuyên cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay, thật là tinh diệu thần văn, có thể chế tạo ra đến thần vực chiến trường bực này nghịch thiên giới vực, cần loại điều nào thủ đoạn, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng. Tối thiểu thần vương cảnh không có năng lực này, đối thủ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh trên lôi đài, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, năm ngày đi qua, số 7 vương cấp lôi đài vẫn như cũ yên tĩnh, có thể đạt tới thần vương cảnh, rất ít thông qua khiêu chiến đến để thăng chính mình tu vi. Cái này cũng dẫn đến, mỗi năm chỉ có chút ít mấy tên thần vương cường giả tiến về thần vực chiến trường lịch luyện, đã 8 ngày đi qua, còn không có đối thủ xuất hiện sao? Liễu Vô Tà hơi không kiên nhẫn, về mặt thời gian đến tính toán, hắn tiến vào thần vực chiến trường, đã có 12 ngày lâu, lại là 2 ngày trôi qua, số 7 vương cấp 4 phía lôi đài cấm chế, đột nhiên lóe lên một cái. Siêu, một cỗ khí tức kinh khủng, giáng lâm tại số 7 vương cấp trên lôi đài, cuối cùng đến đối tay, Liễu Vô Tà treo lấy một trái tim cuối cùng rơi xuống. Ánh mắt hướng rơi xuống cái bóng nhìn, mặc dù đã sớm chuẩn bị, tận mắt thấy, vẫn là toát ra một tia chấn kinh. Ngày đó Đường Hòa nói cho hắn, số 7 vương cấp lôi đài cùng mặt khác lôi đài khác biệt. Đặt chân tòa này vương cấp lôi đài đều là dị tộc, cũng không phải là nhân loại, thần vực chiến trường chính là tu sĩ nhân tộc khai sáng. Dị tộc căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Duy chỉ có số 7 vương cấp lôi đài tương đối đặc thù. Truyền ngôn số 7 vương cấp lôi đài truyền tống trận, năm đó gặp phải dị tộc công kích qua, lưu lại một đạo thời không khe hở, dẫn đến nhân tộc muốn đi vào số 7 vương cấp lôi đài, chỉ có thể mở ra vết chiến. Kim giác tộc, Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra 3 chữ, rơi xuống tôn này dị tộc, chính là từ hoang cổ thời kỳ truyền thừa xuống kim giác tộc. So những dị tộc khác càng thêm lâu dài, đại bộ phận dị tộc, từ thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống, kim giác tộc trưởng nhìn nhau giống như nhân loại, lại cùng nhân loại không có cái gì quan hệ, bọn họ ngũ quan cùng nhân loại 6 phần tương tự, chủ yếu là trên đỉnh đầu bọn họ dài một cái vàng óng ánh độc giác. Trừ cái đó ra, kim giác tộc nhục thân cũng là nhiều dị tộc bên trong một người cường đại nhất. Thái cổ thời kỳ rất nhiều hồng hoang mãnh thú nhục thân cũng không bằng kim giác tộc cường đại. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Kim Giác tộc từng tại cái nào đó thời kỳ, nhất thống đại vực, trở thành vạn tộc đứng đầu. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là thế giới nhân loại sao? Kim Giác tộc đứng thẳng về sau, ánh mắt dò xét bốn phía, mặc dù là nguyên thần trạng thái tiến vào bên trong, lờ mờ có thể cảm nhận được, Kim Giác tộc nguyên thần cường độ, muốn do nhân loại cường hoành gấp mấy lần, dò xét một phen về sau, Kim Giác tộc ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà cảnh giới một khắc này, Kim Giác tộc trên mặt toát ra vẻ quái dị, ngươi làm sao như thế yếu? Kim Giác tộc nghi ngờ hướng Liễu Vô Tà hỏi, chiến đi, chờ 10 ngày, rốt cuộc đã đến đối thủ. Liễu Vô Tà có chút kiềm chế không được, ngươi quá yếu, vừa vặn ta thiếu một cái nhân tộc người hầu, không bằng ngươi làm nô lệ của ta. Kim Giác tộc phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, lại muốn để Liễu Vô Tà làm hắn nô lệ, không hứng thú. Liễu Vô Tà lắc đầu, nói xong, lấy ra Chu Thần kiếm, 700 thanh thần kiếm, lăng không hiện lên, đem toàn bộ vương cấp lôi đài, toàn bộ phong tỏa, có chút ý tứ, ngươi vậy mà nắm giữ thái cổ thời kỳ kiếm trận chi thuật. Đây là ai truyền cho ngươi? Chư thần kiếm trận thất truyền đã lâu. Phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, nhận ra người lác đác không có mấy, Kim Giác tộc nhanh như vậy liền nhận ra Liễu Vô Tà chư thần kiếm trận. Truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, xác thực không đơn giản, chính mình lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, chư thần kiếm trận tựa như mưa kiếm đồng dạng, công hướng Kim Giác tộc, điểm này lực lượng, không tổn thương được ta. Kim Giác tộc đứng tại chỗ, thờ ơ, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, thả ra một cỗ cực mạnh trùng sáng, lập tức, suy suy suy, Liễu Vô Tà chư thần kiếm trận lập tức bị đánh tan hơn phân nửa, đại lượng kiếm ảnh trực tiếp rạn nứt, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể nhẹ nhõm phá giải ta chư thần kiếm trận. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây là hắn trận chiến cuối cùng, không thể sai sót, nếu như thua trận, không những lấy không được Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, trong 3 năm còn không phải đặt chân thần vực chiến trường. Ngươi thực lực quá yếu, nếu như là thái cổ chư thần, bằng cái kiếm trận này, đủ để quét ngang tất cả, năm đó chúng ta Kim Giác tộc liền bại vào cái kiếm trận này, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng phải. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Kim Giác tộc giống như là lẩm bẩm, lại giống nói là cho Liễu Vô Tà nghe đến. Phá giải chư thần kiếm trận về sau, Kim Giác tộc một cái bắn ra, móng vuốt sắc bén, hướng Liễu Vô Tà lăng không bắt tới. Liễu Vô Tà giờ phút này không cách nào phán đoán ra Kim Giác tộc tu vi. Dù sao rất mạnh, thấp nhất cũng là cao cấp thần vương cảnh. Nếu như ở bên ngoài, chỉ dựa vào vừa rồi một kích kia, Liễu Vô Tà đã chết không có nơi táng thân. Kim Giác tộc thực lực, tiến vào thần vực chiến trường về sau, bị thần vực chiến trường pháp tắc chế trụ, không cách nào đem tối cường sức chiến đấu phát huy ra. Số 1, đối mặt Kim Giác tộc công kích, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra số 1 tích hợp nhất tại thần vực chiến trường chiến đấu. Mà Kim Giác tộc bị quản chế tại thần vực chiến trường pháp tắc, thực lực kém xa ngoại giới, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang đến một cơ hội. Thần khôi, Kim Giác tộc giống như là bị người giật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.